Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, tinh minh đến tận xương tủy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Lập Đào nhanh chóng nhìn một vòng, bên ngoài không có chuyện gì, chạy đi xem hài tử, 3 tuổi tả hữu đứa nhỏ. Ở thời gian dài rời nhà dài sau đó, tâm trạng rốt cuộc tan vỡ, bắt đầu than vãn khóc lớn. Trịnh Nhân muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lưu lại giúp Chu Lập Đào xem một lát khoa cấp cứu. Bên trong đứa nhỏ khóc, bên ngoài đại nhân nháo, dễ dàng cầm Chu Lập Đào một cái như vậy nhiệt huyết bên trong hai thanh niên cho gây hỏng mất. Nếu là nói như vậy, quái đáng tiếc. Trịnh Nhân vậy chưa đi đến phòng khám bệnh, yên tĩnh ngồi ở bên ngoài trên ghế. Khoa cấp cứu có mình vận chuyển lưu trình, cho dù Chu Lập Đào không có ở đây, cũng có thể lưu loát tiến hành cấp cứu. Trịnh Nhân phải làm, chỉ là hỗ trợ nhìn chăm chú một mắt, đừng có cái gì trọng đại cấp cứu thiếu người tay. Y tá phòng trực bên trong truyền tới tiếng khóc rất vang dội. Trùng điệp. Trải qua hồi lâu, bỏ mặc Chu Lập Đào đi làm sao dỗ cũng dỗ không tốt. Chừng nửa giờ, đứa trẻ tiếng khóc mới dần dần yếu xuống. Mơ hồ, Trịnh Nhân có thể nghe được vậy mặt truyền tới nhỏ nhẹ tiếng cười. Chu Lập Đào dỗ đứa nhỏ cũng là một người có năng lực và từ mới vào nghề đến thuần thục. Chỉ dùng nửa giờ, Trịnh Nhân trong lòng bội phục phục sát đất. Chuyện này muốn thả trên người mình, khẳng định luống cuống, nhìn một cái thời gian, Trịnh Nhân phát hiện sắp tan sở, cho tiểu y nhân nhắn lại, hỏi nàng chuẩn bị khi nào thì đi, thật ra thì đây chính là nói nhảm, căn bản không có giải phẫu thời điểm, tiểu y nhân lưu lại mục đích chính là vì chờ cùng nhau tan việc. Nói một chút nói nhảm, thật ra thì thật có ý tứ. Trịnh Nhân khóe miệng mang cười, và tiểu y nhân tán gẫu, nói buổi chiều gặp phải ngồi bay hồi đến khám bệnh người bệnh, nói ăn cách đêm nấm tai mèo có cái gì không tốt, nói Chu Lập Đào ở y tá phòng trực xem đứa nhỏ, sắp tan sở đi, hắn vẫn còn ở y tá phòng trực sao? Tiểu y nhân đột nhiên hỏi đến, Trịnh Nhân lập tức ý thức được đây là một cái vấn đề. Nhưng mà giải quyết như thế nào? Trịnh Nhân vậy căn bản không suy nghĩ. Là Chu Lập Đào phiền toái. Mình có thể ngồi ở chỗ này giúp xem phòng cấp cứu. Đã coi như là rất trượng nghĩa. Đang trò chuyện, một người đàn ông sải bước từ trong hành lang tới đây. Chừng nhìn, giống như là đang tìm cái gì? Là tìm cái nào người bệnh sao? Còn là mới vừa trong thức ăn độc người bệnh. Trịnh Nhân và tiểu y nhân nói một câu, đem điện thoại di động thả đứng lên. Ngươi, trở về, tiểu triệu y tá đang quấn quýt là tan việc đâu. Vẫn là phụng bồi Chu tổng cùng nhau trông con đây. Nàng thấy người đàn ông này nghệ thuật gian, lập tức chạy tới, bắt lại người đàn ông cánh tay. Rất sợ hắn chạy nữa. Người đàn ông biểu hiện rất hèn mọn, không ngừng cúi người. Giống như là ngang hông an một cái lò xo tựa như. Trịnh Nhân nhớ tới ngụy khoa trưởng mỏi eo. Nếu là đổi thành ngụy khoa trưởng, hắn khẳng định không làm được điểm này. Thật xin lỗi. Người đàn ông không ngừng cúi người chắp tay. Tiểu triệu y tá tức giận vậy không ra tung. Áp lực to lớn trong lòng giống như là mở ra đập nước lũ lụt như nhau chút xuống đi ra. Người đã chạy đi đâu? Nàng muốn hung hãn mắng người đàn ông này đôi câu, nhưng người đàn ông thần thái nhưng hèn mọn đến tận xương tủy mặt. Một bộ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại trạng thái. Ngài nhẹ một chút à, ta biết ta đáng đánh. Hài tử đâu? Hắn cười hì hì hỏi. Đứa nhỏ, ngươi còn biết đứa nhỏ. Tiểu triệu y tá dày đến. Đây không phải là trở về sao? Trở về, người đàn ông không ngừng phụng bồi không phải. Cùng nhau đi tới, không riêng gì tiểu triệu y tá. Liền Trịnh Nhân, thậm chí chung quanh thân nhân người bệnh, hắn đều không ngừng nở nụ cười. Eo con lợi hại, Trịnh Nhân cũng cảm thấy thật là khổ cực. Tiểu Triệu y tá mặc dù cảm thấy rất khí, nhưng vậy không biện pháp gì. Tổng không thể đi phòng cấp cứu rút ra ít thuốc, cho hắn đánh vào đi. Ngăn ở y tá phòng trực trước cửa, Tiểu Triệu y tá gõ cửa đi vào. Rất nhanh, Chu Lập Đào đem em bé ôm ra. Đứa nhỏ ôm Chu Lập Đào cổ, cầm trong tay một cái dùng giấy điệp trong chóng, miệng không ngừng gồ lên. Hô hô hô thổi, trong chóng tương đối đơn sơ. Nàng cố gắng thổi một hơi, trong chóng mới chậm rãi chuyển gần nửa vòng. Cho dù là như vậy, nàng như cũ làm không biết mệt chơi. Ngươi chính là đứa trẻ phụ thân. Chu Lập Đào trên mặt hàn sương lan tràn, ánh mắt lạnh như băng giống như là nhũ băng như nhau. Phải đem người đàn ông bó thấu. Ta chính là ta. Người đàn ông không ngừng chắp tay, thái độ tốt một ép, làm người ta tức lộn ruột. Ngươi đã làm gì? Chu Lập Đào một bụng tà hỏa, ngay tức thì tóe ra. Người đàng hoàng cũng có người đàng hoàng nóng nảy. Gặp phải loại chuyện này mà, ai có thể không nổi giận? Nhưng mà đứa trẻ phụ thân vẫn là bộ kia heo chết, không sợ nước sôi trạng thái. Nụ cười trên mặt ngán lợi hại, phỏng đoán coi như là đi lên đạp hắn một cước. Hắn đứng lên vỗ vỗ bụi đất, tiếp tục cười như vậy trước. Chu Lập Đào không biết làm sao, đem em bé giao cho người đàn ông. Ba ba, ngươi lại đi chơi. Đứa nhỏ bập bẹ nói đến, về nhà chớ cùng mụ mụ nói. Người đàn ông ở đứa nhỏ trước mặt, cũng là như vậy, ta cho ngươi mua ăn ngon, giúp ba ba giữ bí mật có được hay không? Gặp thật sự là đứa trẻ phụ thân, Chu Lập Đào trong lòng một hòn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Người đàn ông ôm đứa nhỏ, lại là dừng lại khách khí, cúi người, lúc này mới xoay người rời đi. Trịnh Nhân nhìn buồn cười, hơn nữa tò mò, đi theo người đàn ông sau lưng, đánh hắn một chút, người đàn ông sợ hết hồn, quay đầu xem là một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ. Liền lại bày ra bản mặt kia, người anh em, đừng làm rộn, Trịnh Nhân cười nói đến, chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút có được hay không, người đàn ông hơi ngẩn ra. Ngay sau đó cười nói, à, vậy không việc gì, đây không phải là thích chơi hai cây sao? Chơi tiền, Trịnh Nhân hỏi, tức phụ quản nghiêm, toàn điểm tiền để dành, mượn mang đứa nhỏ đi ra chơi thời gian, chạy ra ngoài thỏa nguyện một chút. Người đàn ông cười hì hì nói đến, hôm nay vận may không tệ, trước đó chưa từng có thuận, ngoặc kép, thật. Ngày hôm nay vận may thật sự là tốt. Con beo, liền níu, hắn mi mắt đều cười lên. Vậy ngươi đem đứa nhỏ thả bệnh viện là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân không hiểu hỏi. Bác sĩ, theo ngài nói thật, người đàn ông nói, có thể để cho ta yên tâm. Trừ cảnh sát chính là bác sĩ. Ngài nói, ta cái này đi ra ngoài chơi hai tay. Cảnh sát thật lợi hại à? Liền giận. Điều ra các loại dụng cụ, ta coi như là ở cống thoát nước bên trong vậy được bị lật ra. Ta suy nghĩ lại, vẫn là đặt ở trong bệnh viện tương đối thích hợp, cũng không thể thả nhi khoa. Vậy mặt đứa nhỏ hơn, sơ ý một chút bị người khác ôm đi. Ta đi đâu khóc, người đàn ông nói tới chỗ này, có chút đắc ý, hắn tựa hồ bị hắn, tinh xảo, suy luận cũng cảm động. Trịnh Nhân không nói, đặt ở bệnh viện, liền đám kia ngu đần. Các ngươi những thứ này chăm sóc người bị thương người, nhất định sẽ giúp ta theo trông trẻ. Người đàn ông có chút hơi lúng túng, không cẩn thận nói đi miệng. Nếu là không người quản, đứa nhỏ chạy mất đâu. Không thể nào, nam nhân cười nói, không có một chút tinh thần trách nhiệm, còn có thể làm bác sĩ. Chuyện này ta nhìn sáng. Trịnh Nhân đứng lại, người đàn ông phát giác sau cũng không ngừng chân, chỉ là và Trịnh Nhân khoát tay một cái, tỏ ý phải đi, nhìn hắn thân ảnh đi xa. Trịnh Nhân trong lòng khóc cười không được,